tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 230, C230, chương 230. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau đó, cô bất ngờ đặt xuống chiếc đồng hồ, mở cuốn sổ vẽ ra và bắt đầu vẽ phác thảo. Sau khi hoàn thành bản phác thảo, Nguyễn Tinh Vãn duỗi người một cái liền buồn ngủ. Cô nhìn vào đồng hồ, thật không ngờ đã 11 giờ. Sau sự việc lần trước, dì Trương chỉ đặt bữa tối vào nồi và giữ ấm bằng lửa nhỏ mà không gọi cô. Thời gian cô xuống ăn cũng đúng lúc. Sau khi ăn xong, đã là 11 giờ rưỡi. Chu Tử Thâm vẫn chưa về. Nguyễn Tinh Vãn do dự một lúc. Cuối cùng cô nhắn tin cho Lâm Nam. Chu Tử Thâm còn ở công ty làm thêm không? Lâm Nam nhanh chóng trả lời. Có, Nguyễn Tinh Vãn, ăn cơm chưa? Lâm Nam. Chưa, Nguyễn Tinh Vãn nghĩ một chút. Bất kể lý do gì mà Chu Tử Thâm đã động thủ với Lý Ngang, cuối cùng cũng là giúp Bùi Sam Sam thở nhẹ nhàng một hơi. Cô cũng không muốn nợ ai. Nguyễn Tinh Vãn đứng dậy, làm một chiếc bánh tamago và 3 miếng sandwich, cho vào hộp giữ nhiệt. Sau đó mang theo một chiếc áo khoác và ra ngoài. Tập đoàn Chu Thị, văn phòng chủ tịch, Lâm Nam từ Chu Tử Thâm lấy lại điện thoại của mình. Sau đó nói, Chu Tổng không về sao? Chu Tử Thâm nhàn nhạt nói, tôi còn vài bản hồ sơ phải xử lý. Anh đi về trước đi. Được, Lâm Nam vừa muốn đi về. Chu Tử Thâm lại nói, chờ Nguyễn Tinh Vãn đến. Bảo bảo vệ ở dưới cho cô ấy trực tiếp đi vào. Được. Lòng đã xác định ở đây ngồi chờ rồi. Lâm Nam nghĩ rằng từ khi đến phố An Kiều trường về, Chu Tổng không còn hung hăng với bà chủ như ngày xưa nữa. Lời lẽ sắc bén, mỉa mai nóng nảy. Điều này là một khởi đầu tốt. Sau này, anh sẽ không còn phải giúp Chu Tổng tìm lý do, tìm cách giúp anh nữa. Sau khi Lâm Nam xuống tầng dưới, anh đã đặc biệt đi nói với bảo vệ đang trực làm sao. Nói rằng vợ chủ tịch lát nữa sẽ đến, để cô vào trực tiếp. Bảo vệ đồng ý gật đầu liên tiếp, nhưng Lâm Nam không nghĩ tới. Anh vừa ra đi không lâu, Thư Tư Vi lại đến. Thư Tư Vi mặc dù trước đây được tôn thờ một thời gian, nhưng cô lại không biết điểm dừng. Không chỉ tham vọng lấy vị trí vợ chủ tịch, mà sau khi hành xử chủ quan, lỗ mãng đã phơi bày ra. Sau đó bản ghi âm đã hủy hoại đi một phần lớn danh tiếng của cô. Ở đây vẫn không ai quan tâm đến cô ấy, chỉ có thể thấp giọng. Thực tế là cô đến tập đoàn Chu Thị cố gắng tìm Chu Tử Thâm đã rất nhiều lần. Chỉ là mỗi lần đều bị quản lý và bảo vệ chặn lại. Lần này nghe nói vào tuần sau sẽ có buổi tiệc trang sức từ thiện. Cô vốn đã muốn đi, nhưng lại không biết ban tổ chức ngay lập tức từ chối cô. Thư Tư Vi mặc dù tức giận, nhưng cũng không cách nào, chỉ có thể ý thử lấy. Phương án cuối cùng là để Chu Tử Thâm cho cô một cơ hội. Nhưng cô không ngờ rằng, lần này lại dễ dàng như vậy. Nhân viên bảo vệ trực mới chưa từng gặp qua Thư Tư Vi, chỉ nghe Lâm Nam nói vợ tổng tài sẽ đến. Nhìn thấy Thư Tư Vi đi đến, ăn mặc cẩn thận, anh ta nghĩ rằng chắc chắn là phu nhân rồi. Nhưng không ngờ là, chỉ sau 10 phút, lại có một người phụ nữ ăn mặc rộng rãi, nhưng lại xinh gái hơn. Liền trợn tròn mắt, rốt cuộc ai mới là vợ của Chu Tổng cơ chứ? Khi Nguyễn Tinh Vãn đi vào cửa, nhìn thấy bảo vệ nhìn cô một lúc, không khỏi do dự, nhỏ giọng hỏi, có phải không được vào không? Cách chương.